Ngược đãi thành yêu, chương 16 đến 1 luyện ngục kiếp sống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn rất xa như lại rất gần, như mà khoảng cách làm cho người ta lo lắng à nhiêu như căn bản không có nghe được những lời nói của Mạch Tuyết vẫn cho là bình thường và tiếp tục đi về phía trước, đi đến gian phòng thứ 3 bên tay trái gian phòng, hình ảnh lại làm cho cô nhíu mày. Chỉ thấy một cô gái cả người không mặc quần áo, đôi tay kia sờ soạn chính mình để tìm kiếm cảm giác khoái lạc, trên mặt cô ta lộ rõ sự ham muốn và thỏa mãn. Bên cạnh người nam nhân chỉ đạo cho cô ấy phải làm gì. Đôi tay cô ta chậm gãy vuốt ve cặp vú đầy dụ hoặc trên khuôn mặt cô ta có phần hơi ửng đỏ, cho ta có cảm giác một cổ dụ hoặc và hơi thở mị tình. Kế đó tay cô ấy chuyển từ đầu núi đôi chậm gãy xuống vùng bụng phẳng lì và từ từ xuống vang tam giác mặt của chính mình, bắt đầu quanh quần vuốt ve mơn trớn nó. Hạ Nhiêu nhìn thấy cảnh xuân cơ thể không có bài xích nó, mà làm cho cơ thể không tự giác mà nóng lên, cô không thể không thừa nhận nhìn thấy cảnh xuân ấy thật làm cho người ta nóng mắt. Cô là con gái còn vậy huống chi là con trai, có khi con trai xem nhất định bộ phận sinh dục không tự giác mà hướng lên rồi. Cô ấy nhìn về phía người bên cạnh, Mạnh Tuyết trên mặt vẫn không biểu hiện điều gì, miệng vẫn cười như không cười, lộ ra vẻ biến thái giống như những chuyện phía trước thủy chung không liên quan đến mình. Mạch Tuyết bất gặp anh, mắt cô nhìn về phía anh ta, vươn cánh tay đem Hạ Nhiêu toàn bộ ôm vào lòng, dáng người Mạnh Tuyết cùng nữ nhân rất giống nhau, rất con đối, cao 1m7, không cao lắm nếu so với những đứa con trai khác, như so với Hạ Nhiêu thì cao hơn một chi đầu, cô chỉ cao 1m6, như đủ để ức hiếp cô. Sao vậy, bảo bối xúc động, Mạch Tuyết bên tay cô nói ám muội, miệng lập tức phát ra tiếng cười ha. Ha, cô phải ngoan ngoãn biết không bảo bối. Nhìn xem, đây là cái cô phải học ở đây, như cô phải nhớ rằng, phải biết nhiều thứ nam nhân mới hứng thú và thỏa mãn. Hạ Nhiêu miễn cưỡng như trong lòng cô vẫn một cục lán ghét, muốn nàng lấy lòng nam nhân quả nhiên điều đó thật sự rất khó khăn, thà giết nàng còn hơn. Nhưng lúc nào cô không thể nói cáo gì, khan mặt không biểu hiện gì cả, chỉ đẩy Mạnh Tuyết ra và tiếp tục đi về phía trước. Bảo bối, bên tay phải gian phòng không có gì xem đâu. Mạch Tuyết nhìn về phía Hạ Nhiêu nhắc nhở cô nói. Đáy mắt hiện lên ý cười, thật muốn bắt cô lan gường và cuồng bạo cô, không thể nhịn được nữa. Bất quy câu nói trên không thể lừa được cô, như muốn cô xem phòng bên tay trái để cho cô học cánh cơ bản, và nắm vững được cáo bộ phận nhạy cảm. Hạ Nhiêu nghe thế, xoay người hướng về phía trước đi vây bước thẳng đến trong phòng, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng phía trong mới đứng lại. Cách chương.